Chương 193, may cùng ạ xạ đạo quán trận khởi động, chung. Ạ xạ sờ lũ ở mạ mở ra cái miệng nhỏ của nó, một đạo màu đỏ phở là mẹt dở phun về phía sực tì. Sực tì hóa thành một đạo bạch quang, bốn con chân nhanh chóng bắt đầu chạy, tránh được sờ lũ ở mạ phở là mẹt dở ở, đồng thời nhanh chóng tiếp cận sờ lũ ở mạ. Thình thịch sờ lũ ở mạ bị đến từ sực tì điện quang chợt lóe trúng kích, toàn bộ rút lui chợt đi hết mấy bước. Bất quá bởi vì sở lũ ở mạ bản thân lì hệ nở là thuộc về nhuyễn thể, cho nên đối với điện quang chợt lóe hiệu quả trực tiếp bị đánh chết khấu. Không có sao chứ đẹp cách ạ xạ quan tâm hướng về phía sở lũ ở mạ hỏi. Nhà khóc sở lũ ở mạ kêu một tiếng, xem như là đáp lại ạ xạ. Tốt, đẹp cách, sử dụng phun yên. Ạ xạ xác nhận đẹp cách không có sự tình sau đó, lập tức hướng về phía nó hô. Sở lũ ở mạ hít sâu một cái. Sau đó hướng về phía sực tỷ phun ra nóng bỏng khói đặc, loại này yên vụ vốn có rất cao nhiệt độ, thông thường bổ kẹ mẩn vừa tiến vào bên trong sẽ bị phỏng. Sực tỷ nhanh lui lại. May cũng biết những cái này khói đặc không phải 12 là có thể đụng, chí ít sực tỷ một ngày đi vào, chỉ sợ cũng nhất định phải thua. Cho nên lập tức hướng về phía sực tỷ vội vàng hô. Quả thế, đẹp cách chính là bây giờ đối với sực tỷ sử dụng thái sơn áp đỉnh. Ạ xạ cũng sớm đã nghĩ xong hậu chiêu, thái sơn áp đỉnh chính là ạ xạ nghĩ tới tổ hợp, tuy là hiện tại xem ra còn có chút thô ráp, bất quá đúng là một tốt tổ hợp kỹ năng. Ạ xạ sờ lù ở mà mượn phun yên chặn tầm mắt của đối phương, nhân cơ hội sử dụng thái sơn áp đỉnh. Cái kia sờ lù ở mà thật cao nhảy lên, hướng về phía dưới sực tì đè xuống. Nếu như cái này khiến bị ép chặt, sực tì nhất định sẽ chịu đến bị thương nặng. Xem ra chỉ có thể đánh cuộc một lần. Sực tì sử dụng miêu thủ. May thật sự là không có biện pháp gì, cho nên đem sau cùng hy vọng cược tại sực tì tuyệt chiêu miêu thủ mặt trên. Miêu thủ là một cái rất là thần kỳ tuyệt chiêu, cùng vung chỉ công có điểm cùng loại, bất quá miêu thủ chỉ có thể sử dụng ra giáo huấn luyện ra chính mình mang theo tổ kẻ mẩn sở học được kỹ năng. Cũng chính là hay là xem mặt tuyệt chiêu. May đem sau cùng hy vọng cược tại miêu thủ mặt trên. Sực tì tay trái giơ lên, phát ra tia sáng. Lúc này từng đạo màu bạc toàn phong từ sực tỷ trong tay vung ra, tương chính ở đè xuống sở lũ ở mạ thổi trở về. May vận khí thật đúng là không tệ a, dĩ nhiên là bị tỷ phờ lì ngân sắc toàn phong. Cả dù hạ chứng kiến may sực tỷ sử xuất ngân sắc toàn phong dĩ nhiên đem nguyên bản sử dụng thái sơn áp đỉnh sở lũ ở mạ cho đỉnh trở về, cũng là không khỏi cảm thán may tốt vận khí. Thực sự là quá may mắn, sực tỷ, một lần nữa, sử dụng miêu thủ. Bởi vì lần đầu tiên sử dụng miêu thủ liền lập công may, lập tức yêu đánh cuộc này bác tựa như kỹ năng, lần nữa hướng về phía sực tí hô. Sực tí lần nữa giơ lên tay trái, phát sinh bạch quang, mặt đất đột nhiên mãnh liệt chấn động. Là vâng đúng địa chấn ạ xạ rất nhanh liền phản ứng kịp, lập tức hướng về phía sở lũ ơ mạ hô, đẹp cách, lập tức đem thân thể gần kề mặt đất. Nhà khóc sở lũ ơ mạ lập tức giống như là hòa tan một dạng cả người hóa lỏng dính vào trên mặt đất. Đem động đất ảnh hưởng hóa giải được. Không nghĩ tới, sở lù ơ mạ vẫn còn có như vậy cách dùng cả dù hạ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sở lù ơ mạ lại vẫn có thể có như vậy cách dùng, tới giảm bất động đất ảnh hưởng. May cũng là không nghĩ tới ạ xả sở lù ơ mạ vẫn còn có như vậy chiêu số, bất quá may cũng sẽ không cứ thế từ bỏ, lập tức tiếp tục đối với sở tỷ lần nữa hô, sở tỷ tiếp tục sử dụng miêu thủ. Cũng không biết may là đối với vận khí của mình có lòng tin hay là đối với sực tỷ vận khí có lòng tin, dĩ nhiên lần nữa lựa chọn sử dụng miêu thủ. Bên trong hoặc sực tỷ lần thứ ba giơ lên tay trái phát sinh bạch quang, lần này sực tỷ há miệng ra, nhanh chóng ở trong miệng tụ tập năng lượng. Là vâng đúng hỉ ở bỉm ta thật không biết nên nói là may vận khí tốt đây vẫn là ạ xạ vận khí không tốt. Cả dù hạ chứng kiến sực tỷ phản ứng sẽ biết sử ra kỹ năng là cái gì. Là vâng đúng thì ở bỉm A May cũng nhận ra sực tì sử dụng kỹ năng. Đẹp cách, lập tức sử dụng phờ la mẹt dạo ở. Ạ xạ cũng là kinh hoàng là lớn. Sơ lù ở mạ khôi phục thành nguyên dạng, hướng về phía sực tì phun ra một đạo hỏa diễm. Mà sực tì thì là trực tiếp một phát màu cam tia sáng từ trong miệng phun ra, trực tiếp đem sơ lù ở mạ phờ la mẹt dạo ở sỏ xuyên qua, thì ở bỉm hoàn toàn mệnh trung sơ lù ở mạ. Sở lù ở mạ bị hỉ ơ bỉm tia sáng trực tiếp chĩa vào, cuối cùng đánh vào liêu đạo quán trên vách tường. Chỉ để lại sở lù ở mạ rơi vào trong vách tường, sở lù ở mạ nằm út sấp ổ té trên mặt đất, hai mắt đã biến thành Uzumaki. Sở lù ơ mà mất đi chiến đấu năng lực, sực tì thắng lợi. Cả dù hạ lập tức tuyên bố. Đẹp dễ xỉn khổ ngươi, nghỉ ngơi thật tốt đi ạ xạ đem sở lù ơ mà thu về, một lần nữa lấy ra một viên bổ kỳ bản. May ngươi sực tì sử dụng được không sai, bất quá kế tiếp cũng không có dễ dàng như vậy, ta con thứ hai là nó, đi thôi ta tỏa quản. Ạ xạ đem vật cầm trong tay bổ kỳ bản ném không trùng, bổ kỳ bản bịch mở ra, một đạo bạch quang rơi đến trên mặt đất. Một con toạt quản xuất hiện tại A377 toa chiến đấu trường trên mặt đất. Dĩ nhiên là toạt quản. May nhìn toạt quản, cuối cùng vẫn là lấy ra bộ kỳ bản đem sực tỷ thu về, trở về đi sực tỷ. Toạt quản, tiếp hảo. Chiến đấu kế tiếp phải nhờ vào ngươi. À xa hướng về toạt quản ném nhanh than đá, cũng chỉ có toạt quản như vậy bộ kẻ mẩn mới có thể thích loại vật này. Cái kia toạt quản ăn xong rồi than đá về sau, tinh thần sung mãn văng hạ khói đen. Giống như là một chiếc bụt tờ xe. Ra đi ạ dụng. May lúc này cũng ném ra chính mình bộ kỳ bản, phái ra là ạ dụng. Ạ dụng thực lực vô cùng cường hãn, có thể nói là may trước mắt hết thể bộ kẹ mẩn ở giữa xếp hạng thứ hai, gần với may ban đầu bộ kẹ mẩn bỡ lạ dẻ kèn. Bất kể là cường hãn lực công kích vẫn là cái kia đồng tường thiết bích một dạng phòng ngự, ạ dụng đều là một con hết sức ưu tú bộ kẹ mẩn. Hắc á ạ dụng hết sức hưng phấn. Lớn tiếng phát tiết cùng với chính mình cảm xúc. Sách mới ủn trả mạn vô hạn cấp đoạn, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu 10 điểm, cầu 10 điểm đánh giá, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn một cái bình luận sách trên có link kết nối đến.